Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này xuất binh, rất có thể rơi vào cạm bẫy của triều đình. Triệu Vương khinh thường nói, cạm bẫy? Có cạm bẫy gì chứ? Hiện nay binh lính tinh nhuệ của triều đình đều đến kỳ quốc phòng ngự Bắc quốc. Lúc này ta không nắm lấy cơ hội trực tiếp chiếm kinh thành, đợi các phiên vương khác đến trước, thì vị trí ấy chẳng liên quan gì đến bản vương nữa. Đại thần lại nói, vương gia, gần đây liên tục có lời đồn, nói hoàng cung xuất hiện dị tượng giống hệt Bắc quốc, trong hoàng cung cũng xuất hiện một cường giả thiên nhân cảnh. Nếu đúng vậy, có cường giả thiên nhân cảnh ở đó, dù ta tiến vào kinh thành, cũng khó đánh bại được hắn. Triệu Vương khinh thường nói, cường giả thiên nhân cảnh, các ngươi đừng có tin lời đồn kinh thành xuất hiện cường giả thiên nhân cảnh đó. Đây rõ ràng là do hoàng huynh ta tung tin giả, hắn sắp chết rồi, lại sợ các phiên vương nổi dậy phản nghịch, nên bịa đặt chuyện hoàng thất xuất hiện cường giả thiên nhân cảnh để uy hiếp các phong quốc. Bản vương hiểu rõ hắn, thiên nhân cảnh đâu phải rau cải, sao dễ đột phá đến thiên nhân cảnh như vậy? Vốn chi, nếu thật có thành viên hoàng thất đột phá đến thiên nhân cảnh, thì chỉ có thể là mấy lão già trong hoàng thất. Những lão già ấy không quan tâm ai là hạ hoàng đời sau, chỉ cần đại hạ vẫn thuộc họ Lộ, họ sẽ không dễ dàng can thiệp. Năm đó hoàng huynh ta tranh giành vị trí ấy, giết bao nhiêu huynh đệ tỷ muội, cũng chẳng thấy mấy lão bất tử ấy xuất hiện. Triệu Vương nói với giọng mạnh mẽ, các ngươi đừng nhiều lời, chỉ cần làm theo lời bản vương. Thấy Triệu Vương mạnh mẽ như vậy, các đại thần khác trong đại điện không dám nói gì nữa. Ngay lập tức, Triệu Quốc bắt đầu chuẩn bị, không những công khai vi phạm lệnh hạn binh tăng cường binh lực, còn tích cực gom góp lương thảo. Triệu Quốc hành động quá lớn, các phong quốc khác đều nhận ra. Thấy Triệu Quốc tăng binh, các phong quốc khác lập tức hiểu Triệu Quốc muốn làm gì. Triệu Quốc đã tăng binh, nếu các quốc khác không tăng binh, chẳng phải bỏ lỡ cơ hội tốt sao? Các phiên vương tin rằng dù sau này hạ hoàng không sao, cũng sẽ không trừng phạt họ. Dù sao pháp bất, nhiều phiên vương tăng binh như vậy, hạ hoàng làm sao diệt hết được? Nếu hạ hoàng làm vậy, thì đại hạ chỉ sợ sẽ tan rã. Tất nhiên, các phiên vương tăng binh không chỉ đơn thuần tăng binh, họ cũng muốn tranh đoạt vị trí kinh thành. Ai mà không muốn làm hoàng đế? Đây là chí tôn chi vị. Một thời gian, các nơi phiên vương hành động càng lúc càng lớn. Đại hạ đã đến mức nguy hiểm, nhưng hạ hoàng không có bất kỳ động tĩnh gì. Không những không lập thái tử, còn không ra lệnh cho các phiên vương ngừng tăng binh. Dường như bệnh tình của hạ hoàng đã nghiêm trọng đến mức không thể ra lệnh được nữa. Thậm chí có người nghi ngờ, hạ hoàng đã bệnh đến mức không thể nói chuyện. Nếu không với tính khí của hạ hoàng, làm sao để các phiên vương ngang nhiên như vậy? Bắc quốc, nhị chính điện, hôm nay là ngày Bắc quốc và Đại Võ Vương triều ký kết hiệp ước thương mại. Võ Minh ngồi bên cạnh Võ Quân Uyển, có chút kích động, sứ đoàn Đại Võ cuối cùng cũng đồng ý điều kiện của Bắc quốc. Hắn còn tưởng rằng công lao lần này sẽ tuột khỏi tay. Nghĩ vậy, Võ Minh quay đầu liếc nhìn Võ Quân Uyển, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý. Nhưng lúc này, Lộ Thần đột nhiên nói, trưởng công chúa đã không có ý kiến gì về hiệp ước thương mại, vậy phiên công chúa ký tên lên hiệp ước đi. Vừa dứt lời, binh lính trong điện đặt hiệp ước thương mại trước mặt Võ Quân Uyển. Võ Minh sửng sốt, chuyện gì thế này? Bắc vương không phải nói để mình ký tên sao? Võ Minh bình tĩnh lại, tức giận chất vấn, Bắc vương, ngươi có ý gì? Không phải ngươi nói để bản vương ký tên sao? Sao lại thay đổi đột ngột? Lộ Thần cười nói, Võ Minh điện hạ, xin lỗi, hiệp ước trong hiệp ước thương mại này chủ yếu do bản vương và trưởng công chúa thương lượng, không liên quan nhiều đến ngươi, vậy nên bản vương cho rằng để trưởng công chúa ký kết sẽ hiệu quả hơn. Võ Minh lập tức hiểu ra, rõ ràng Võ Quân Uyển và Bắc vương đã bí mật đạt được thỏa thuận, nên Bắc vương mới đột ngột thay đổi người ký tên. Nghĩ vậy, Võ Minh quay đầu nhìn Võ Quân Uyển, để lửa giận, đáng giận, ban đầu công lao lần này thuộc về mình, thế mà bị nàng đoạt mất. Không được, không thể cứ thế này. Võ Quân Uyển ban đầu có thể dùng nhiều cách ngăn cản việc ký kết hiệp ước thương mại, tại sao mình lại không được? Võ Minh nói, bản vương có ý kiến về hiệp ước thương mại. Bản vương cho rằng một vài điều khoản trong hiệp ước thương mại nghiêm trọng tổn hại lợi ích của Đại Võ Vương triều, cần phải thương lượng lại. Võ Minh vừa dứt lời, Võ Quân Uyển đang xem hiệp ước thương mại, bình tĩnh nói, ta mẹ, đều hồ đồ. Võ Minh định nói tiếp, thì một lão giả bên cạnh Võ Minh lên tiếng, điện hạ, hiệp ước thương mại này do trưởng công chúa và Bắc vương cùng nhau sắp xếp, chắc chắn không có vấn đề gì. Lão thần tin tưởng trưởng công chúa sẽ không bán đứng lợi ích của Đại Võ. Võ Minh nghe lời lão giả bên cạnh nói xong, liền cảm thấy yên tâm. Lão giả này là phụ hoàng phái đến bảo vệ, đồng thời cũng giám sát hắn. Thái độ của lão giả đại diện cho thái độ của phụ hoàng. Vì lão giả nói Võ Quân Uyển, trưởng công chúa này không thể nào bán đi lợi ích của Đại Võ, vậy chứng tỏ theo lão giả thấy, bản hợp đồng thương mại này không có vấn đề gì. Rõ ràng lão giả đang nhắc nhở hắn, đừng hồ đồ, đừng tiếp tục gây sự. Võ Minh cũng biết, nếu tiếp tục gây chuyện, làm hỏng việc ký kết hợp đồng thương mại này, trở về Đại Võ, Phù Hoàng nhất định sẽ trách phạt hắn. Nghĩ đến đây, Võ Minh hừ lạnh một tiếng, nói, tốt, rất tốt, ta nhớ kỹ việc này. Nói xong, Võ Minh ngồi ngay ngắn xuống, không nói gì nữa. Thấy Võ Minh tức giận, Lộ Thần mỉm cười, hắn muốn chính là kết quả này. Ngay từ đầu hắn không tính để Võ Minh ký tên lên hợp đồng thương mại. Lộ Thần nói để Võ Minh ký tên là để Võ Minh cho rằng công lao dễ dàng đến tay bị Võ Quân Uyển, trừ công chúa này, dùng thủ đoạn hèn hạ cướp mất, rồi làm tăng thêm mâu thuẫn giữa bọn họ, khiến nội chiến Đại Võ càng thêm nghiêm trọng. Hiện nay tình hình Đại Hạ rất bất lợi, Đại Võ nhất định phải loạn lên mới được. Chỉ có Đại Võ loạn lên, Đại Hạ dù có nội chiến, cũng chỉ là nội ưu, không có ngoại xâm, không có ngoại xâm. Đại Hạ nội chiến thế nào cũng chỉ là việc nhà. Nếu Đại Hạ nội chiến mà Đại Võ lại không có vấn đề gì, thì rất có thể Đại Võ sẽ xuất binh đánh Đại Hạ. Đến lúc đó, mỗi loạn ngoại xâm cùng một lúc, Đại Hạ rất có thể bị diệt vong. Lộ Thần tuy định tiếp tục giấu thực lực, nhưng hắn không muốn thấy Đại Hạ bị Đại Võ hủy diệt vào lúc này. Lúc này, Võ Quân Uyển ký tên lên hợp đồng thương mại, rồi lấy ấn trưởng công chúa của Đại Võ đóng lên. Lộ Thần cũng đóng ấn vương. Sau đó hai bên trao đổi hợp đồng. Trừ phần hợp đồng thứ hai ký tên đóng ấn xong, họ sẽ trao đổi và giữ lại hợp đồng. Lộ Thần cười nói, trưởng công chúa, chúc Đại Võ và Bắc Quốc hợp tác vui vẻ. Võ Quân Uyển cười đáp, tốt, hợp tác vui vẻ. Nghe hai người nói chuyện, Võ Minh thầm mắng, cẩu nam nữ. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng Võ Minh không quấy rối lúc này. Sau khi ký kết hợp đồng thương mại, Lộ Thần lại thiết yến tại nghị chính điện, khoản đãi các thành viên phái đoàn Đại Võ. Sau bữa trưa, Võ Quân Uyển và những người khác chuẩn bị trở về Đại Võ. Họ đã ở Bắc Quốc lâu rồi, cũng đến lúc về. Khi Võ Quân Uyển chuẩn bị rời đi, một binh lính đến trước mặt nàng, trừ công chúa, vương gia muốn gặp riêng người. Nghe vậy, Võ Quân Uyển sửng sốt, hợp đồng thương mại đã ký, còn gặp riêng làm gì? Nhưng Võ Quân Uyển vẫn quyết định cho Bắc Vương cơ hội này, nàng muốn xem tên tiểu tử này định làm gì. Võ Quân Uyển nói, được, dẫn đường. Lập tức, binh lính vương phủ dẫn Võ Quân Uyển đến ngoại viện vương phủ. Bùi Hồng đi theo sau Võ Quân Uyển. Khi sắp vào viện, binh lính vương phủ nói với Bùi Hồng, vị đại nhân này, xin chờ ở cửa, vương gia muốn riêng nói chuyện với trưởng công chúa. Nghe vậy, Bùi Hồng sửng sốt, ông cau mày nói, lão phu là hộ đạo giả của trưởng công chúa, nàng đi đâu, lão phu đi đó, lão phu phải bảo đảm an toàn cho trưởng công chúa. Hai lần trước Lộ Thần và Võ Quân Uyển gặp riêng, Bùi Hồng luôn lo lắng, nhưng hai lần trước họ chưa ký hợp đồng thương mại, giờ họ sắp về Đại Võ, ai biết Bắc Vương có làm gì Võ Quân Uyển không. Võ Quân Uyển nói, Bùi công, không cần lo lắng, ông chờ ở đây đi, Bắc Vương tìm ta chắc không có chuyện gì quan trọng, ta sẽ ra ngay. Thấy Võ Quân Uyển nói vậy, Bùi Hồng đành nói, được, trừ công chúa cẩn thận. Võ Quân Uyển vào sân nhỏ, Lộ Thần đang ngồi trong đình. Thấy Võ Quân Uyển vào viện, Lộ Thần mỉm cười, nói, bản vương còn tưởng trừ công chúa sẽ không đến. Nói xong, Lộ Thần nhìn Võ Quân Uyển từ trên xuống dưới. Võ Quân Uyển vẫn mặc bộ váy dài tím như lần trước, lớp vải mỏng che thân hình đầy đặn, như ẩn như hiện, quyến rũ vô cùng. Toàn thân Võ Quân Uyển toát ra khí chất đoan trang, trưởng thành, giống như Sở Ngữ Cầm, Lâm Uyển Vân và Gia Luật Nam Yên. Loại khí chất này vô cùng hấp dẫn Lộ Thần. Thấy ánh mắt Lộ Thần cứ quét qua người mình, Võ Quân Uyển hơi cau mày. Từ nhỏ nàng đã cao sang, lại được Võ Hoàng phong làm trưởng công chúa. Trên đời này hầu như không ai dám nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy. Nhất là ở Đại Võ, càng hiếm người dám nhìn thẳng vào nàng như thế, huống chi là ánh mắt đầy ý đồ. Võ Quân Uyển đến trước bàn đá, chậm rãi ngồi xuống, mông mềm mại khẽ hạ. Võ Quân Uyển thẳng thắn hỏi, không biết Bắc Vương tìm ta có chuyện gì. Lộ Thần tự rót trà cho Võ Quân Uyển, rồi nói, tất nhiên là vì trưởng công chúa sắp về Đại Võ, bản vương không muốn, nên muốn gặp lại trưởng công chúa lần cuối, không biết lần chia tay này khi nào mới gặp lại được trưởng công chúa. Nói đến đây, Lộ Thần liếc nhìn hồ sơ cá nhân của Võ Quân Uyển, tên Võ Quân Uyển, thân phận trưởng công chúa Đại Võ, con gái Võ Hoàng, bạn của nữ hoàng Đại Nguyệt, mục tiêu theo đuổi của Bắc Vương Bắc Quốc, 30 tuổi, đã đạt đến cảnh giới tông sư cực cảnh. Lần này đến Bắc Quốc là để châm ngòi quan hệ giữa Bắc Quốc và triều đình Đại Hạ. Đồng thời, sâu trong lòng nàng cũng muốn xem Bắc Vương, muốn biết Bắc Vương có gì đặc biệt mà hấp dẫn nhiều người đến Bắc Quốc như vậy. Hiện tại nàng càng thêm hứng thú với Bắc Vương. Điểm số 98, hảo cảm 85. Thấy hảo cảm của Võ Quân Uyển với mình, Lộ Thần nghĩ, chắc không lâu nữa, hảo cảm của Võ Quân Uyển với mình sẽ lên 100. Lúc này Võ Quân Uyển nghe Lộ Thần nói xong, thản nhiên nói, Bắc Vương thật biết nói đùa. Ta không cho rằng Bắc Vương sẽ vì mục đích đó mà hẹn ta gặp riêng. Võ Quân Uyển nghĩ, Lộ Thần trong hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, dù Lộ Thần thấy nàng đẹp, cũng sẽ không trực tiếp hẹn gặp riêng nàng như thế. Nàng dù sao cũng là trưởng công chúa Đại Võ, lại là người nắm quyền. Lộ Thần hẳn biết họ không thể ở bên nhau. Lộ Thần cười nói, trưởng công chúa suy nghĩ nhiều rồi. Bản vương hẹn gặp trưởng công chúa, thật sự là vì sợ lâu ngày không gặp, nhớ nhung, nên mới hẹn trưởng công chúa gặp mặt lần cuối. Nói xong, đôi mắt sâu thẳm của Lộ Thần nhìn chằm chằm Võ Quân Uyển. Nghe Lộ Thần nói vậy, lại nhìn ánh mắt đầy tình ý của Lộ Thần, Võ Quân Uyển sừng sốt. Thật sao? Tên tiểu tử này thật sự có ý với nàng. Võ Quân Uyển thẳng thắn nói, rất tiếc, ta và Bắc Vương đã định trước vô duyên. Không chỉ vô duyên, cuối cùng còn có thể trở thành kẻ thù. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp mặt trên chiến trường. Lộ Thần cười nói, chúng ta thực sự sẽ không gặp mặt trên chiến trường. Vì trưởng công chúa sớm muộn gì cũng sẽ đến phủ Bắc Vương. Bản vương hy vọng trưởng công chúa về nước rồi, có thể chờ bản vương vài năm. Thấy Lộ Thần tự tin như vậy, Võ Quân Uyển không những không tức giận, ngược lại hừ cười. Hừ hừ hừ, Bắc Vương thật tự tin. Chẳng lẽ Bắc Vương thật sự cho rằng phụ hoàng ta sẽ gả ta cho một người đe dọa lớn như vậy đối với Đại Võ? Lộ Thần thản nhiên nói, không có gì là không thể. Chỉ cần Bắc Quốc đủ mạnh, mọi thứ đều có thể. Võ Quân Uyển nói, vậy bản cung sẽ ở Đại Võ chờ. Nếu phụ hoàng thật có một ngày làm như vậy, bản cung sẽ không phản kháng, sẽ lập tức đến Bắc Quốc làm nữ nhân của ngươi. Chỉ là lúc đó, bản cung e rằng đã nhan sắc tàn phai, Bắc Vương sẽ khinh thường. Lộ Thần đáp, không sao, với thiên phú võ đạo của trưởng công chúa, có lẽ không lâu sau sẽ đột phá đến cảnh giới đại tông sư, mà dung nhan của trưởng công chúa cũng sẽ duy trì được mấy chục năm. Hơn nữa, bản vương thích nhất chính là kiểu nữ tử thành thục, đơn trang như trưởng công chúa, tuổi tác càng lớn, càng có khí chất. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển hiểu ra, tiểu nam nhân này không hề đùa giỡn, hắn thật sự có ý đồ với mình. Võ Quân Uyển cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với Lộ Thần nữa. Trong lòng nàng, Lộ Thần quả thực rất anh tuấn, cũng hợp ý nàng, nhưng nàng hiểu rõ lập trường của cả hai. Nàng muốn làm nữ hoàng, giống như người bạn thân của mình, làm sao có thể vì chuyện tình cảm mà ngăn trở bước chân. Lập trường của nàng quyết định tương lai nàng và Lộ Thần chỉ có thể là kẻ thù, cuối cùng chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường. Hơn nữa, nàng rất tự tin vào bản thân, với thế lực nàng đang nắm giữ ở Đại Võ, Võ Hoàng tuyệt đối không thể chủ động gả nàng cho Bắc Vương. Tiểu nam nhân này đúng là có chút si tâm vọng tưởng. Võ Quân Uyển đứng dậy, nói, Bắc Vương muốn bản cung làm nữ nhân của ngươi, e rằng còn cần cố gắng nhiều hơn. Bắc Vương không có việc gì nữa, bản cung xin cáo lui, chỉ mong lần gặp mặt sau, chúng ta không phải ở trên chiến trường. Võ Quân Uyển quay người rời đi, nhìn theo Võ Quân Uyển, Lộ Thần khẽ cười, trong lòng nghĩ, đương nhiên sẽ không phải trên chiến trường, lần gặp mặt tiếp theo của hai người chỉ có thể là trên giường. Muốn Võ Hoàng cam tâm tình nguyện gả Võ Quân Uyển cho hắn, đối với Lộ Thần mà nói, thực ra không khó. Võ Hoàng là một vị hoàng đế khá truyền thống, Đại Võ cũng là một vương triều khá truyền thống. Đến một lúc nào đó, Võ Hoàng tự nhiên sẽ tìm cách loại bỏ thế lực của Võ Quân Uyển. Nếu Bắc Quốc một ngày nào đó đủ mạnh để uy hiếp các đại vương triều khác, Lộ Thần sẽ trực tiếp đề nghị hòa thân với Đại Võ. Khi đó, những người trong Đại Võ phản đối Võ Quân Uyển sẽ tìm mọi cách đưa nàng đến Bắc Quốc. Và Võ Hoàng cũng có thể nhân cơ hội này triệt để dập tắt tham vọng làm nữ hoàng của Võ Quân Uyển. Đương nhiên, Bắc Quốc cũng không thể ngồi không. Hiện nay, hiệp ước thương mại đã được ký kết. Thương đội Bắc Quốc có thể vào Đại Võ. Bắc Quốc có thể tận dụng giá trị đồng tiền để khiến quan viên Đại Võ phản đối Võ Quân Uyển căn dự chính sự. Lộ Thần thì thầm, muốn làm nữ hoàng dễ lắm, đến phòng ta, ta sẽ để ngươi làm nữ hoàng mỗi ngày. Giọng Lộ Thần rất nhỏ, Võ Quân Uyển đã đi xa nên không nghe thấy. Lộ Thần đứng dậy, định rời đi, nhưng lúc đó, Nương Túng bước vào, đến trước mặt Lộ Thần, bái kiến vương gia. Lộ Thần không nói gì, Nương Túng đưa một phong thư cho Lộ Thần. Vương gia, cấp báo từ kinh thành. Lộ Thần liền nhận lấy thư, mở ra xem. Sau khi đọc xong, sắc mặt Lộ Thần lập tức trở nên nghiêm trọng. Nương Túng nói thêm, sau khi Tam Hoàng tử bị ám sát, Đại Hoàng tử cũng bị thích khách tấn công vào đêm hôm đó. Hiện nay lòng người kinh thành hoang mang, các phiên vương đều đang tăng cường binh lực, nhưng triều đình lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Lộ Thần trầm ngâm, hắn đoán Hạ Hoàng giả bệnh, kinh thành rất có thể sẽ đại loạn, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Một hoàng tử đã bị ám sát, cuộc tranh giành ngôi vị cuối cùng đã bắt đầu sao? Trước đây, các hoàng tử ít khi phái thích khách ám sát nhau. Chỉ có Bát hoàng tử vì loại bỏ thế lực Giang Nam mà ám sát hắn, một cửu hoàng tử không mấy quan trọng. Các hoàng tử không dám ra tay, chủ yếu vì sợ bị phụ hoàng điều tra, bị phế bỏ tư cách. Hoàng thất kiên kỵ nhất là huynh đệ tương tàn. Nay lại có hoàng tử bị ám sát ngay trong kinh thành, lại là Tam hoàng tử, người có sức cạnh tranh lớn nhất. Điều này cho thấy các hoàng tử không còn sợ bị phụ hoàng phát hiện. Họ cho rằng đây là thời khắc cuối cùng. Chỉ cần loại bỏ hết những kẻ đe dọa, họ sẽ li ô lên ngôi vị tối cao. Thời khắc tàn khốc nhất của cuộc tranh giành ngôi vị đã đến. Lộ Thần hỏi, phụ hoàng không có động tĩnh gì sao? Lương Túng đáp, trong cung không có mệnh lệnh gì. Chỉ có Lâm Cao Viễn giao cho đại lý tự và hình bộ điều tra vụ án của tam hoàng tử và đại hoàng tử. Lộ thần nhĩ, phù hoàng thật sự tàn nhẫn. Con trai đã chết một người, vẫn giả bệnh, không ra mặt chủ trì đại cục. Chẳng lẽ phải đợi các con tàn sát lẫn nhau chết hết mới xuất hiện? Các phiên vương đang tích cực tăng cường binh lực. Nếu tiếp tục như vậy, đại hạ rất có thể sẽ nổ ra đội chiến. Các phiên vương sẽ vào kinh tranh giành ngôi vị. Phù hoàng rốt cuộc đang tính toán gì? Lúc lộ thần đang suy nghĩ, Tần Ngọc Sơn vội vã chạy vào, cầm một tờ giấy. Vương gia, vừa nhận được tin từ kinh thành bằng chim bồ câu. Lộ thần hỏi, chuyện gì? Tần Ngọc Sơn đáp, trong cung truyền ra tin tức, bệ hạ phế đại hoàng tử tạm thời thay thế thái tử, tạm thời nắm giữ toàn bộ chính vụ. Lộ thần hỏi, vậy quân vụ thì sao? Tần Ngọc Sơn đáp, chưa nói, phải chờ vài ngày nữa. Khi có tin tức chi tiết từ kinh thành, chim bồ câu chỉ có thể mang một tờ giấy nhỏ, nên thông tin không đầy đủ. Thông tin quan trọng thường được truyền bằng chim bồ câu, nhưng vài ngày sau, cẩm y vệ sẽ có tin tức chi tiết. Lộ thần nghĩ, xem ra phụ hoàng cũng lo lắng tình hình tiếp tục xấu đi, nhưng chỉ để đại hoàng tử tạm thay thái tử, không phong làm thái tử, chẳng phải lại làm tăng thêm cuộc tranh giành ngôi vị hay sao? Đại hoàng tử sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công, phải chờ tin tức chi tiết từ kinh thành. Nếu chỉ để đại hoàng tử nắm giữ chính vụ thì không sao, dù sao hạ hoàng đã lâu không thượng triều, chính vụ chất chồng như núi, cần người xử lý. Nhưng quân vụ thì khác, nếu nhúng tay vào quân vụ, đại hoàng tử sẽ nắm giữ binh quyền, dễ dàng tạo phản. Phù hoàng sẽ không dễ dàng giao quân vụ cho đại hoàng tử. Nhưng dù sao, cơn bão táp này sẽ dữ dội hơn cả lần Giang Nam tạo phản. Các phiên vương đã dục dịch, nếu hạ hoàng không xử lý tốt, đại hạ rất có thể sẽ bị phân liệt. Lộ thần nói với Tần Ngọc Sơn và Lương Túng, các ngươi tiếp tục chú ý động tĩnh của kinh thành và các phiên vương. Tuân lệnh. Vương gia, Ngộ thần đi đến chỗ ở của Gia Cát Trọng Quang. Gia Cát Trọng Quang ở gần phủ Bắc Vương. Lộ thần dùng khinh công, một phút sau đã đến sân nhà Gia Cát Trọng Quang. Thấy lộ thần đến, Gia Cát Trọng Quang đứng dậy, bái kiến vương gia. Không biết vương gia tìm lão thần có việc gì. Lộ thần rất ít chủ động tìm Gia Cát Trọng Quang, thường là Gia Cát Trọng Quang tìm lộ thần. Nếu lộ thần chủ động tìm mình, chắc chắn có chuyện lớn. Lộ thần nói, bản vương vừa nhận được tin tức, tam hoàng tử bị ám sát, đại hoàng tử cũng bị ám sát cùng ngày. Sau đó, phù hoàng phế đại hoàng tử tạm thời thay thế thái tử, nắm giữ toàn bộ chính vụ. Bản vương không hiểu phụ hoàng đang tính toán gì. Nay các phiên vương đều tăng cường binh lực, muội chiến rất căng thẳng. Nếu tiếp tục như vậy, đại hạ rất có thể sẽ bị phân liệt. Bản vương không tin phụ hoàng muốn nhìn thấy đại hạ bị phân liệt, nên bản vương muốn hỏi đại học sĩ. Đại học sĩ thấy sao về những chuyện gần đây của đại hạ? Nghe lộ thần hỏi, Gia Cát Trọng Quang mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu, rồi nói, theo lão thần thấy, có ba khả năng. Khả năng thứ nhất, đệ hạ cho rằng sau khi diệt trừ Giang Nam thế gia, các thế gia cũng không còn là mối đe dọa lớn, uy hiếp lớn nhất là các phiên vương, cho nên hắn muốn nhân cơ hội này quét sạch toàn bộ phiên vương trong đại hạ. Nghe xong khả năng thứ nhất, lộ thần ngơ ngác nói, từ xưa đến nay, việc phong vương luôn từng bước một, phụ hoàng ta dụ dỗ các phiên vương bành trướng binh lực, đến lúc đó đại quân triều đình chưa chắc là đối thủ của những phiên vương ấy. Toàn bộ đại hạ có 10 phiên vương, nếu tất cả đều bành trướng binh lực thì số lượng binh lính của các phiên vương chắc chắn nhiều hơn đại quân triều đình. Lúc đó, đại quân triều đình rất có thể không thể bình định được. Hạ hoàng làm vậy, sơ suất một chút là tự chuốc họa vào thân. Gia Cát Trọng Quang nói, cũng giống như trước kia bệ hạ ép bát hoàng tử xuống Nam làm phản. Để hạ đã dám bày mưu tính kế như vậy, thì chắc chắn đã chuẩn bị chu đáo. Có lẽ hắn thấy những phiên vương ấy đều không đáng sợ. Lộ thần suy nghĩ một chút, thấy có lý, có lẽ phụ hoàng hắn đã sớm tính toán xong cách đối phó các phiên vương. Lộ thần lại hỏi, vậy khả năng thứ hai là gì? Gia Cát Trọng Quang đáp, khả năng thứ hai là bệ hạ thực sự lâm bệnh nặng. Lộ thần cười nói, khả năng này e rằng là nhỏ nhất. Gia Cát Trọng Quang nói, lão phu cũng cho là vậy. Lộ thần lại hỏi, khả năng thứ ba là gì? Gia Cát Trọng Quang đáp, khả năng thứ ba là mục đích thực sự của bệ hạ là muốn dụ Bắc Quốc xuất binh, rồi sau đó giải quyết mối họa lớn Bắc Quốc. Đại quân triều đình đã điều đến biên giới Kỳ Quốc, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc xung đột với Bắc Quốc. Theo lời đồn ở kinh thành có thể thấy, bệ hạ chắc đã đoán được lão thần chưa đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Có lẽ hắn thấy vương gia ngài sai 10 vạn đại quân liên tục thăm dò đại quân triều đình, thực tế đã có ý định khởi binh, chỉ là còn thiếu một cơ hội tốt nên mới chưa dám khởi binh, để dụ vương gia khởi binh làm phản. Bệ hạ liền cố ý giả bệnh, cho vương gia một cơ hội khởi binh. Nghe vậy, lộ thần rơi vào trầm tư. Hắn suy nghĩ một lát, rồi nói, nếu phụ hoàng ta thực sự nghĩ như vậy, thì quả thực không thể lý giải bản vương. Gia Cát Trọng Quang lúc này nói, thực ra lão thần còn nghĩ đến một khả năng khác, nhưng khả năng này còn nhỏ hơn. Lộ thần hỏi, đại học sĩ cứ nói đi. Gia Cát Trọng Quang nói, vương gia còn nhớ chuyện dị tượng xuất hiện ở kinh thành chứ? Lộ Thần nói. Đương nhiên, Gia Cát Trọng Quang lập tức nói. Lão thần nghi bệ hạ cũng đã bước vào trạng thái giả thiên nhân. Theo lời Hiên Viên tiền bối, thì bệ hạ rất có thể đã đạt đến kỳ hợp đạo. Từ kinh nghiệm đời bệ hạ có thể thấy, bệ hạ là một quân vương có tham vọng lớn. Bệ hạ hợp đạo cần trải qua khảo nghiệm, rất có thể là để hoàn toàn khống chế đại hạ. Vì thế hắn nhất định phải trừ bỏ hết thảy phiên vương, dụ dỗ các phiên vương bành trướng binh lực để làm phản. Như vậy bệ hạ sẽ có cớ thu phục các phiên vương. Có lẽ bệ hạ đã không thể chờ thêm, nên mới giả bệnh vào lúc này. Dù các phiên vương không tuân quy củ, tự ý bành trướng binh lực, lão thần thậm chí cho rằng phiên vương đầu tiên bành trướng binh lực cũng là người của bệ hạ. Hắn đang giúp bệ hạ kích thích các phiên vương khác. Nghe suy đoán của Gia Cát Trọng Quang, Lộ Thần sửng sốt. Gia Cát Trọng Quang lại nghĩ sai như vậy sao? Hắn hoàn toàn không nghĩ đến những điều này. Hắn cho rằng Triệu Vương dẫn đầu bành trướng binh lực chỉ là vì thấy hạ hoàng bệnh nặng, nên muốn khởi binh làm phản, mới điên cuồng bành trướng binh lực. Trong mắt Gia Cát Trọng Quang, Triệu Vương lại có thể là người của hạ hoàng. Gia Cát Trọng Quang tiếp tục nói, trước kia bệ hạ vì trừ bỏ Giang Nam thế gia, đã từng bí mật hợp tác với Đông Phương gia tộc. Nếu bệ hạ thực sự đang giả bệnh, lại không quan tâm việc các phiên vương bành trướng binh lực, kỳ trong số các phiên vương chắc chắn có người của bệ hạ. Nghe Gia Cát Trọng Quang nói vậy, Lộ Thần sửa lại suy nghĩ của mình, rồi hỏi, theo đại học sĩ thấy, bản vương nên làm gì? Bắc Quốc kế tiếp nên làm gì? Gia Cát Trọng Quang đáp, theo lão thần thấy, hiện tại vương gia chỉ cần chăm lo tốt Bắc Quốc, không cần để ý đến chuyện xảy ra ở đại hạ là được. Một khi đại hạ thực sự xảy ra nội chiến, Bắc Quốc sẽ đón nhận một thời kỳ phát triển mới. Mỗi lần đại hạ xảy ra chiến tranh, chắc chắn sẽ có không ít người dân chạy đến Bắc Quốc lánh nạn. Hiện tại Bắc Quốc chỉ có mấy triệu người, số dân này không đủ để nâng đỡ sự phát triển của Bắc Quốc. Bắc Quốc muốn mạnh hơn, cần nhiều lao động hơn. Gia Cát Trọng Quang lúc này nhắc nhở. Mặt khác, vương gia cần chủ động đề phòng Đại Võ Vương Triều. Lão thần đề nghị khi đại hạ hỗn loạn, vương gia chủ động trao đổi hoặc mua một vùng đất giáp giới với Đại Võ Từ Kỳ Vương, để Bắc Quốc có thể nhanh chóng sức binh đánh Đại Võ. Hiện tại Bắc Quốc phía tây nam giáp Đại Nguyệt, phía nam giáp Kỳ Quốc, còn Kỳ Quốc phía tây giáp Đại Võ. Nếu Bắc Quốc muốn xuất binh đánh Đại Võ, hoặc là đi qua Đại Nguyệt, hoặc là đi qua Kỳ Quốc, nếu có thể trao đổi với Kỳ Quốc một vùng đất giáp giới trực tiếp với Đại Võ, thì đại quân Bắc Quốc có thể trực tiếp xuống nam, tấn công Đại Võ Vương Triều. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Bắc Quốc thực sự muốn tấn công Đại Võ. Bắc Quốc làm vậy chỉ là để uy hiếp Đại Võ. Nếu Đại Hạ nội loạn, Đại Võ dám xuất binh đánh Đại Hạ, thì Bắc Quốc có thể nhân cơ hội này xuất binh đánh Đại Võ. Nghe đề nghị của Gia Cát Trọng Quang, Lộ Thần suy nghĩ một lát, rồi nói, được, bản vương sẽ sai người đến Kỳ Quốc, tìm hoàng thúc bản vương mua miếng đất đó. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ đại quân triều đình đều đóng ở Kỳ Quốc, Kỳ Vương chưa chắc đã có thể quyết định. Gia Cát Trọng Quang nói, vương gia cứ thử trước xem, nếu không được, rồi tính kế khác. Lộ Thần nói, cũng được, bản vương không quấy rầy đại học sĩ nữa. Nói xong, Lộ Thần quay người rời đi. Vương gia đi thong thả. Chốc lát sau, Lộ Thần dùng khinh công trở về vương phủ. Hắn vừa định đi thư phòng, thì trên đường đến thư phòng gặp Mộ Uyên và Vương Khuynh Tử. Mộ Uyên thấy Lộ Thần từ trên nóc nhà xuống, vợ nói, bái kiến vương gia. Lộ Thần gật nhẹ đầu, rồi nhìn về phía Vương Khuynh Tử. Vương Khuynh Tử thẳng thắn nói, vương gia, có tin tức từ Đại Nguyệt. Lộ Thần tiếp tục đi về phía thư phòng, vừa đi vừa nói, đều đến thư phòng đi. Rồi hai người đi theo sau Lộ Thần đến thư phòng. Vào thư phòng, Lộ Thần nhìn về phía Ngô Uyên. Ngô Uyên, ngươi nói trước đi, chuyện gì? Ngô Uyên đáp, thành chủ Hiên Viên bảo thuộc hạ báo với ngài, máy hơi nước và xe lửa đã chế tạo xong và đã thử nghiệm thành công. Kế tiếp họ dự định xây dựng đường sắt nối liền Đại Ngu Thành và Nhạn Thành, mong vương gia ủng hộ. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt, không nhịn được nói, nhanh vậy sao? Hắn tưởng rằng xe lửa và máy hơi nước cần rất lâu mới chế tạo được, không ngờ Mạc Hưng và những người khác mới đi Đại Ngu Thành được nửa năm đã chế tạo xong. Đây chính là lợi ích của việc Đại Ngu Thành nắm giữ nhiều thợ giỏi. Lộ Thần bình tĩnh lại, nói với Ngô Uyên, ngươi đi nói với thành chủ Hiên Viên một tiếng, đường sắt nối liền Đại Ngu Thành và Nhạn Thành do vương phủ bỏ tiền xây dựng, lúc đó bản vương sẽ điều thêm một nhóm nô lệ man tộc cho họ. Ngô Uyên nói, dạ, vương gia. Lộ Thần tiếp tục nói, được rồi, nếu ngươi không có việc gì khác, thì đi báo với thành chủ Hiên Viên đi. Ngô Uyên chắp tay hành lễ, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Ngô Uyên quay người rời khỏi thư phòng. Trước khi đi, Ngô Uyên còn rất khéo léo đóng cửa thư phòng lại. Sau khi Ngô Uyên đi, ánh mắt Lộ Thần quét qua người Vương Khuynh Tử. Vương Khuynh Tử mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu đỏ, làn da trắng nõn bên trong như ẩn như hiện, tóc búi cao, lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết và xương quai xanh tinh tế, vẻ quyến rũ toát ra. Từ khi trở thành người của Lộ Thần, Vương Khuynh Tử như được tưới tắm, ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng quyến rũ. Lộ Thần lúc này nói với Vương Khuynh Tử, Đại Nguyệt có động tĩnh gì không? Vương Khuynh Tử đáp, Đại Nguyệt Nữ Hoàng sai Mộ Dung Tuyết Nhi đến Bắc Quốc. Nghe nói Mộ Dung Tuyết Nhi phạm tội với Đại Nguyệt Nữ Hoàng, nên Đại Nguyệt Nữ Hoàng sai nàng đến Bắc Quốc làm sứ giả thương mại. Nghe vậy, Ngộ Thần cười khẽ, rồi nói, xem ra Đại Nguyệt Nữ Hoàng cũng rất lo lắng về Bắc Quốc. Mộ Dung Tuyết Nhi là người được sủng ái của Đại Nguyệt Nữ Hoàng, lại còn được gọi là thừa tướng trong cung, mà lại bị Đại Nguyệt Nữ Hoàng sai đến Bắc Quốc. Điều này khiến Lộ Thần hơi ngạc nhiên. Nhưng trong mắt Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi không phải bị đuổi đến Bắc Quốc vì phạm tội với Đại Nguyệt Nữ Hoàng, mà là vì Đại Nguyệt Nữ Hoàng muốn giám sát Bắc Quốc, phòng ngừa Bắc Quốc làm điều gì bất lợi cho Đại Nguyệt, hoặc là để tìm hiểu sức mạnh thực sự của Bắc Quốc, mới sai Mộ Dung Tuyết Nhi, nhân vật quan trọng này, đến Bắc Quốc. Lộ Thần lúc này hỏi, ngươi có tra được Mộ Dung Tuyết Nhi phạm tội gì với Đại Nguyệt Nữ Hoàng không? Vương Khuynh Từ đáp, nghe nói là vì Mộ Dung Tuyết Nhi nuôi nam sủng ngoài cung bị Đại Nguyệt Nữ Hoàng phát hiện, rồi Đại Nguyệt Nữ Hoàng nổi giận nên sai nàng đến Bắc Quốc. Nghe Vương Khuynh Từ nói vậy, Lộ Thần sửng sốt. Dưỡng nam sủng, một số nữ nhân quyền cao chức trọng, nắm giữ quyền lực trong tay, chắc chắn sẽ không chịu nổi sự cô đơn mà nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm. Nếu đúng như vậy, thì rõ ràng Mộ Dung Tuyết Nhi không phải người tầm thường. Ngộ Thần trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Mộ Dung Tuyết Nhi là người đạt điểm trên 90, lại sở hữu dung nhan hợp ý Lộ Thần. Chỉ tiếc, nếu Mộ Dung Tuyết Nhi đã từng có quan hệ nam nữ với người khác, hắn sẽ không có hứng thú gì với nàng. Lộ Thần là người sạch sẽ, hắn thích những người con gái trong trắng. Thấy Lộ Thần không nói gì, Vương Khuynh Từ cười khanh khách, vương gia có phải thấy rất thất vọng không? Nghe vậy, Lộ Thần cười khách, ta thất vọng cái gì? Vương Khuynh Từ nói, một mỹ nhân xinh đẹp rung động lòng người như vậy, lại đã từng quan hệ với nam nhân khác, vương gia chẳng lẽ không thất vọng sao? Lộ Thần cười nói, vương lâu chủ, trêu ghẹo bổn vương phải trả giá rất lớn, không biết ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vương Khuynh Từ vội nói, mô tỳ nào dám trêu ghẹo vương gia. Lộ Thần không để ý lời Vương Khuynh Từ, giơ tay phải lên, ngay lập tức thân thể Vương Khuynh Từ không thể khống chế bay vào lòng Lộ Thần. Vương Khuynh Từ không vùng vẫy, nàng ngẩng đầu nhìn Lộ Thần, làm ra vẻ đáng yêu nói, vương gia, ngô tỳ ở gần người thấy khó chịu, xin người tha cho. Lộ Thần cười một tiếng, con hồ ly tinh này, điện nói khó chịu, thực ra đang quyến rũ bình. Lộ Thần lập tức đặt bàn tay lớn lên mông nàng, bốc một cái đánh xuống, khó chịu đúng không, này bổn vương cho vương lâu chủ trị liệu thật tốt. Nói xong, Lộ Thần trực tiếp bế Vương Khuynh Từ lên kiểu công chúa, rồi đi về phía giá sách. Thấy Lộ Thần bế mình đến giá sách, Vương Khuynh Từ hơi khó hiểu, Lộ Thần bế mình đến đây làm gì? Trước kia Lộ Thần muốn làm chuyện xấu với mình đều trực tiếp ấn mình xuống bàn, rồi cởi quần áo mình hoặc là kéo váy mình lên. Ngay khi Vương Khuynh Từ tò mò thì phát hiện Lộ Thần giơ tay lên, lập tức giá sách thư phòng chậm rãi dịch sang một bên, một căn phòng khác hiện ra trước mặt hai người. Ngộ Thần bế Vương Khuynh Từ bước vào căn phòng. Sau khi hai người vào phòng, giá sách lại từ từ đóng lại. Thấy mật thất trước mắt, Vương Khuynh Từ sững sờ. Lúc này Lộ Thần cười nói, gần đây Sở Di cứ nói ta làm chuyện đó trong thư phòng chướng mắt, nên ta mới cho người làm cái mật thất này, ngươi thấy thế nào? Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Vương Khuynh Từ nhìn quanh mật thất, trong phòng có một chiếc giường lớn, vài giá đỡ và một cái bàn kỳ lạ. Thấy cảnh này, Vương Khuynh Từ nuốt nước bọt, thận trọng hỏi, vương gia, ngô tỳ sao lại thấy nơi này giống như nhà tù? Lộ Thần cười nói, nhà tù gì chứ, đây là nơi ta nghỉ ngơi, nhưng gần đây bận rộn, vẫn chưa dùng đến. Hôm nay ngươi đến, chúng ta cùng nhau trải nghiệm sự thoải mái của căn phòng này. Vương Khuynh Từ yếu ớt nói, vương gia, chúng ta vẫn về thư phòng thôi, nơi này quá tối, nô tỳ hơi sợ. Ngộ Thần lúc này đặt Vương Khuynh Từ lên giường lớn, rồi dựa vào nói, có bổn vương ở đây, không cần sợ. Vương Khuynh Từ bĩu môi, nghĩ thầm, chính vì có tên bại hoại ngươi, ta mới sợ. Ngươi tối đen như mực này, không biết tên hư hỏng Lộ Thần sẽ làm gì mình. Lộ Thần không lãng phí thời gian, trực tiếp chặn môi đỏ của Vương Khuynh Từ. Vương Khuynh Từ đành phải cùng Lộ Thần cùng nhau trải nghiệm sự thoải mái của mật thất này. Vài ngày sau, Mộ Dung Tuyết Nhi cùng một số người đến Nhạn Thành. Mộ Dung Tuyết Nhi là sứ giả thương mại Đại Nguyệt đóng tại Bắc Quốc, là ngoại thần. Đến Bắc Quốc, việc đầu tiên nàng làm là yết kiến Lộ Thần, quốc chủ Bắc Quốc. Lộ Thần nghe nói Mộ Dung Tuyết Nhi đến yết kiến mình vào sáng sớm, nên dậy rất sớm. Trong điện nhị chính, khi Lộ Thần chậm rãi đi lên ngai vàng, liếc nhìn đại điện, thấy Mộ Dung Tuyết Nhi và đoàn sứ Đại Nguyệt đã đến. Mộ Dung Tuyết Nhi đứng dậy nói, ngoại thần Mộ Dung Tuyết Nhi bái kiến Bắc Vương. Lộ Thần mỉm cười, miễn lễ, nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi thanh lãnh tuyệt mỹ, Lộ Thần trong lòng không khỏi tiếc nuối. Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sao lại dưỡng nam sủng? Thật đáng tiếc, lần đầu gặp Mộ Dung Tuyết Nhi, hắn còn muốn chiếm làm của riêng nàng, hồi đó hắn nên hành động, giờ thì bỏ lỡ rồi. Ngay khi Lộ Thần nghĩ vậy, hắn vô thức dùng hệ thống để phân tích thông tin cá nhân của Mộ Dung Tuyết Nhi, muốn xem nàng đến Bắc Quốc có mục đích khác không. Tên: Mộ Dung Tuyết Nhi. Thân phận: nữ quan bên cạnh nữ hoàng Đại Nguyệt. Con gái độc nhất của gia tộc Mộ Dung. tông sư cực cảnh, 24 tuổi, năm nữ hoàng đại nguyệt đăng cơ. Gia tộc Mộ Dung vì phản đối nữ hoàng mà bị diệt tộc, chỉ còn lại Mộ Dung Tuyết Nhi. Nữ hoàng đưa nàng vào cung, bồi dưỡng thành tâm phúc. Lần này nàng đến Bắc Quốc là theo lệnh nữ hoàng, muốn dùng mỹ nhân kế tiếp cận Bắc Vương, lợi dụng cơ hội đánh cắp bí mật của Bắc Quốc. Mộ Dung Tuyết Nhi thích dung mạo Bắc Vương, cho rằng giao thân trong trắng cho Bắc Vương cũng không thiệt thòi. Điểm số 95, độ thiện cảm 70. Thấy thông tin cá nhân của Mộ Dung Tuyết Nhi, Lộ Thần sững sờ. Không phải nói Mộ Dung Tuyết Nhi dưỡng nam sủng sao? Sao nàng vẫn còn trong trắng? Vậy thì thông tin Vương Khuynh Từ thu thập về việc Mộ Dung Tuyết Nhi dưỡng nam sủng là lời đồn của dân gian Đại Nguyệt, không phải sự thật. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. Mỹ nhân kế đúng không? Hắn thích kẻ thù dùng mỹ nhân kế với mình, càng tốt hơn là cho hắn nhiều mỹ nhân trên 90 điểm. Lúc này, Lộ Thần đánh giá người mặc áo trắng viền đen Mộ Dung Tuyết Nhi. Nàng toát ra khí chất của một nữ học giả, như thể nàng luôn sống trong biển sách vậy. Lộ Thần nghĩ, người phụ nữ này cũng không phải người tốt lành gì, lại thèm muốn thân thể của mình. Hình như hắn chưa cho Mộ Dung Tuyết Nhi uống long phượng trà, mà độ thiện cảm của Mộ Dung Tuyết Nhi với hắn đã đạt 70. Lúc này, Lộ Thần mở miệng, "Mộ Dung tiểu thư, lâu ngày không gặp." Mộ Dung Tuyết Nhi nở nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng, "Mại thần tại Bắc Quốc, mong vương gia chiếu cố." Lộ Thần cười nói, "Đương nhiên." Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp tục, "Vậy ngoại thần xin đa tạ vương gia." Lộ Thần nói, "Không cần cảm ơn." Nói đến đây, Lộ Thần giả vờ tò mò hỏi, "Nhưng mà, ngươi không phải người bên cạnh Nguyệt Hoàng sao? Nguyệt Hoàng sao lại nỡ đưa ngươi đến Bắc Quốc làm sứ thần?" Mộ Dung Tuyết Nhi nói, "Ta phạm sai lầm ở Đại Nguyệt, chọc giận nữ hoàng bệ hạ. Bệ hạ tạm thời không muốn gặp ta, nên đã phái ta đến Bắc Quốc." Lộ Thần nói, "Nguyên lai là vậy. Mộ Dung tiểu thư không cần lo lắng, ngươi là trợ thủ đắc lực của Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng chỉ là tức giận nhất thời, qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ cho ngươi trở về." Mộ Dung Tuyết Nhi nói, mượn lời tốt lành của vương gia. Lộ Thần mỉm cười, rồi nói, "Mộ Dung tiểu thư, sau này nếu gặp chuyện gì ở Nhạn Thành, hoặc cần gì, đều có thể đến Bắc Vương phủ tìm bổn vương." Mộ Dung Tuyết Nhi nói, "Đa tạ vương gia chiếu cố." Cục thế đại hạ chuyển biến xấu rất nhanh, chưa đầy một tháng đã xuất hiện tiếng nói các phiên vương muốn vào kinh thăm viếng hạ hoàng. Người sang suốt đều nhận ra, những phiên vương đó vừa tích trữ binh lương, lại chuẩn bị lương thảo, đâu phải thật sự vào kinh thăm viếng hạ hoàng, rõ ràng là muốn tranh giành ngôi vị ấy. Trên thực tế, đa số phiên vương hiện tại vẫn chưa có ý định tự mình làm hoàng đế, nhất là những phiên vương đã cách hoàng thất nhiều đời. Họ rất rõ ràng, nếu muốn làm hoàng đế, họ thiếu tính chính thống. Vì vậy, một bộ phận phiên vương chủ động liên lạc với các hoàng tử trong kinh thành, âm thầm đạt được thỏa thuận hợp tác. Các hoàng tử vì tranh giành ngôi vị cũng đáp ứng điều kiện của những phiên vương đó. Chính vì thế, cục thế đại hạ càng thêm hỗn loạn, đại hạ rối loạn, đại võ cũng không nhàn rỗi. Võ quân Uyển trở về từ Bắc Quốc, đại võ liền bắt đầu điều động binh lính. Điều động binh lính tinh nhuệ đến biên giới đại hạ, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Kỳ quốc, nghị sự đại điện, một người đàn ông mập mạp ngồi trên vương tọa. Vương tọa tuy rộng rãi, nhưng vì thân hình người đàn ông quá lớn, trông nó lại có vẻ chật hẹp. Kỳ vương liếc nhìn sứ giả Bắc Quốc trong đại điện, cười nói, thật là chuyện hiếm thấy. Không ngờ cháu trai của bản vương lại phái người đến phong quốc của bản vương. Nói xong, kỳ vương hỏi, nói đi, cháu trai của bản vương sai các ngươi đến kỳ quốc có mục đích gì? Sứ giả Bắc Quốc Chu Đồng Quang khiêm tốn đáp, hồi kỳ vương, Ngô vương muốn mua lại toàn bộ Vĩnh An huyện. Nghe vậy, kỳ vương và các đại thần kỳ quốc trong đại điện đều sửng sốt. Họ hoàn toàn không ngờ Bắc Quốc phái sứ giả đến kỳ quốc lại là để mua đất, hơn nữa còn là mua cả một huyện. Sắc mặt kỳ vương trở nên nghiêm túc, ông nhìn chăm chú vào Chu Đồng Quang một lúc lâu mới lên tiếng, Bắc vương không phải đang đùa với bản vương chứ? Chu Đồng Quang đáp, Ngô vương thực sự muốn mua lại toàn bộ Vĩnh An huyện. Nếu kỳ vương thấy giao dịch bằng bạc không có lời, có thể dùng đồ cũ đổi đất. Nếu kỳ vương thấy đất của Bắc Quốc nào tốt, cứ nói thẳng. Nghe vậy, kỳ vương cười lạnh trong lòng, ông không phải kẻ ngốc, sao có thể dùng đất kỳ quốc đổi đất Bắc Quốc? Bắc Quốc nghèo như vậy, kỳ quốc lại giàu có, dùng đồ cũ đổi đất chắc chắn là lỗ vốn. Nhưng mà Bắc vương sao lại muốn mua Vĩnh An huyện vào lúc này? Kỳ vương hơi nghi hoặc, rồi bảo binh lính trong đại điện lấy bản đồ đến. Lời vừa dứt, binh lính trong đại điện mang đến một tấm bản đồ lớn, dùng cây trúc chống đỡ, đặt giữa đại điện. Lướt mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn cảnh bản đồ. Kỳ vương liếc nhìn vị trí Vĩnh An huyện, phát hiện Vĩnh An huyện nằm ở phía tây, giáp giới với đại võ. Không chỉ giáp giới với đại võ, mà còn giáp giới với vùng đất do hoàng thất đại hạ kiểm soát. Nói cách khác, chỉ cần Bắc Quốc mua lại Vĩnh An huyện, quân đội Bắc Quốc có thể đi qua Vĩnh An huyện, trực tiếp vượt qua kỳ quốc, tiến vào vùng đất do hoàng thất đại hạ kiểm soát. Nhìn thấy vị trí Vĩnh An huyện, kỳ vương cười hỏi, bản vương hơi tò mò, Bắc vương sao lại muốn mua Vĩnh An huyện? Vị trí này thật sự hơi nhạy cảm. Chu Đồng Quang cười nói, Ta tin Kỳ Vương cũng đã nghe nói Bắc Quốc và Đại Võ đã ký kết hiệp định thương mại. Sau này Bắc Quốc có thể buôn bán với Đại Võ, nhưng giữa Bắc Quốc và Đại Võ lại bị Đại Nguyệt và Kỳ Quốc ngăn cách. Hàng hóa Bắc Quốc muốn đến Đại Võ hơi phiền phức, cho nên Ngô Vương muốn mua Vĩnh An huyện để giáp giới trực tiếp với Đại Võ. Như vậy, hàng hóa Bắc Quốc vào Đại Võ hay hàng hóa Đại Võ vận chuyển đến Bắc Quốc đều dễ dàng hơn. Nghe vậy, Kỳ Vương cười nói, lý do nghe thì khá hợp lý, nhưng mà Bắc Vương chỉ sợ không chỉ đơn giản là muốn buôn bán với Đại Võ đâu. Chu Đồng Quang hỏi ngược lại, vậy Kỳ Vương cho rằng Ngô Vương mua Vĩnh An huyện là vì sao? Nghe câu hỏi của Chu Đồng Quang, Kỳ Vương lại sửng sốt. Kỳ Vương nghĩ thầm, vì sao? Chẳng phải là để có thể vượt qua Kỳ Quốc vào thời điểm thích hợp, rồi phái quân đội tấn công thành trì do Hoàng Thất kiểm soát sao? Kỳ Vương nói tiếp, nếu bán Vĩnh An huyện cho Bắc Vương, đất Bắc Quốc sẽ giáp giới với đất do triều đình Đại Hạ kiểm soát. Lúc đó nếu xảy ra chuyện gì, Bắc Quốc trực tiếp phái quân vào thành trì do triều đình Đại Hạ kiểm soát, bản vương cũng phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, việc phiên vương giao dịch đất đai cần có sự đồng ý của triều đình. Nếu triều đình không đồng ý, dù bản vương đồng ý cũng vô ích. Chu Đồng Quang cười nói, thì vương quá lo lắng rồi. Ngô Vương chính là hoàng tử của bệ hạ. Bắc Quốc làm sao có thể tự ý phái quân vào vùng đất do triều đình kiểm soát khi không có lệnh của ta? Hơn nữa triều đình đóng quân mấy chục vạn binh lính ở Kỳ Quốc. Với mấy chục vạn binh lính đó, Bắc Quốc có bất cứ động tĩnh gì, triều đình đều có thể kịp phản ứng. Hơn nữa Vĩnh An huyện chỉ là một con đường nhỏ, Kỳ Vương bất cứ lúc nào cũng có thể chặn con đường nhỏ này. Nếu thật sự có ngày nào đó nhất định phải có quân đội Bắc Quốc tiến về phía nam, Ngô Vương cũng sẽ trực tiếp mượn đường của Kỳ Vương, không thể nào đi vòng qua Vĩnh An huyện. Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Vương lập tức đen lại. Ông không phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu ý của Chu Đồng Quang? Chu Đồng Quang có ý là nếu Bắc Quốc thật sự muốn tiến về phía nam, mục tiêu đầu tiên sẽ là Kỳ Quốc. Vĩnh An huyện là một lối đi nhỏ. Nếu Bắc Quốc thật sự xuất binh từ Vĩnh An huyện, Kỳ Quốc có thể dễ dàng chặn đường tiếp tế của chúng. Vì vậy, để đánh xuống phương nam, Bắc Quốc nhất định phải chiếm lĩnh Kỳ Quốc trước, tránh Kỳ Quốc gây rối phía sau lưng. Đương nhiên, lời Chu Đồng Quang nói với Kỳ Vương cũng là lời uy hiếp. Nếu Kỳ Quốc không bán Vĩnh An huyện cho Bắc Quốc, tương lai khi Bắc Quốc đánh xuống phương nam, tất nhiên sẽ tấn công Kỳ Quốc. Kỳ Vương hừ lạnh, ngươi đang uy hiếp ta sao? Chu Đồng Quang đáp, không dám, ta chỉ trình bày sự thật. Kỳ Vương nói, nếu Bắc Quốc thật muốn mua Vĩnh An huyện, cũng không phải không được, nhưng các ngươi phải báo cáo với triều đình trước, chờ triều đình đồng ý, rồi hãy đến tìm ta thương lượng giá cả. Các nước chư hầu đều có trách nhiệm bảo vệ biên cương. Kỳ Quốc giáp giới với Đại Võ Vương triều ở phía tây, khi Đại Võ Vương triều xâm lược Đại Hạ, Kỳ Quốc phải chịu trách nhiệm chống cự. Nếu bán Vĩnh An huyện vùng đất giáp giới với Đại Võ cho Bắc Quốc, thì Bắc Quốc sẽ giáp giới với Đại Võ. Đến lúc đó, trách nhiệm chống cự ngoại địch sẽ thuộc về Bắc Quốc. Kỳ Vương còn mong muốn được vứt bỏ Vĩnh An huyện cho Bắc Quốc nữa là đằng khác. Lần trước Đại Võ và Đại Hạ giao chiến, triều đình lệnh các phiên vương xuất binh, Kỳ Quốc cũng chịu tổn thất không ít binh lính. Vì thế, sau đó triều đình muốn đóng quân ở Kỳ Quốc, Kỳ Vương đành phải đồng ý. Nếu lúc đó Kỳ Quốc còn 5 vạn quân thường trực, triều đình muốn đóng quân, Kỳ Vương còn có thể phản đối một chút. Hắn sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Nghe Kỳ Vương nói xong, Chu Đồng Quang lập tức hiểu ý Kỳ Vương. Kỳ Vương muốn đẩy hết trách nhiệm lên triều đình. Như vậy, vừa không đắc tội Bắc Quốc, lại có thể đẩy trách nhiệm nếu Bắc Quốc thật xuất binh từ Vĩnh An huyện xuống phương nam, triều đình cũng không thể trách Kỳ Quốc bán Vĩnh An huyện. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là hiện nay Kỳ Quốc đang đóng quân mấy chục vạn binh lính của triều đình. Họ thực sự không dám nổi loạn. Tuy mọi người đều nói hạ hoàng bệnh nguy kịch, các phiên vương đang tích cực mở rộng binh lực, nhưng duy nhất Kỳ Quốc không dám có bất kỳ hành động nào. Phía Bắc có hổ, phía Nam có rồng, Kỳ Quốc bị kẹp giữa chỉ có thể run sợ. Nếu họ hành động thiếu suy nghĩ, e rằng Kỳ Quốc sẽ bị diệt vong ngay lập tức. Chu Đồng Quang nói, nếu vậy, tôi sẽ viết thư cho Ngô Vương, bảo ông ấy mau chóng báo cáo việc này lên triều đình. Nếu Kỳ Vương không có việc gì khác, tôi xin cáo lui. Nói xong, Chu Đồng Quang quay người rời đi. Sau khi Chu Đồng Quang rời khỏi đại điện, Kỳ Vương không kìm được áp lực nữa. Ông ta quét hết đồ đạc trên bàn xuống đất, rồi gầm lên, thật là quá đáng, họ coi Kỳ Quốc là cái gì chứ? Lúc này, một đại thần đứng ra nói, Vương gia, chúng ta thật sự muốn bán Vĩnh An huyện cho Bắc Quốc sao? Nếu bán Vĩnh An huyện, sau này chúng ta khó mà giao thương trực tiếp với Đại Võ. Nghe lời này, Kỳ Vương rơi vào trầm tư. Đúng vậy, tuy Vĩnh An huyện giáp giới với Đại Võ, Kỳ Quốc phải chịu trách nhiệm chống cự Đại Võ trong thời chiến. Nhưng nếu không có Vĩnh An huyện, thương đội Kỳ Quốc khó mà giao thương trực tiếp với Đại Võ, phải đi qua vùng đất do triều đình kiểm soát. Điều này không tốt cho Kỳ Quốc. Một số hoạt động thương mại giữa Kỳ Quốc và Đại Võ không thể công khai. Nếu phải đi qua vùng đất do triều đình kiểm soát, rất dễ bị phát hiện. Nhưng nếu không bán Vĩnh An huyện, sứ giả Bắc Quốc đã đe dọa, nếu không bán, Bắc Quốc đánh xuống phương Nam, tất nhiên sẽ tấn công Kỳ Quốc. Hiện nay Kỳ Quốc chỉ có 5 vạn quân thường trực, căn bản không chống đỡ được sự xâm lăng của Bắc Quốc. Sau một lúc lâu, Kỳ Vương nghĩ ra một kế sách, có thể bán Vĩnh An huyện, nhưng không bán hết, chỉ bán một nửa cho Bắc Quốc. Như vậy, Bắc Quốc không thể tiếp xúc trực tiếp với vùng đất do triều đình kiểm soát, mà thương đội Kỳ Quốc vẫn có thể giao thương với Đại Võ. Nghe vậy, các đại thần trong đại điện thở phào nhẹ nhõm. Những đại thần này hầu hết đều là người của các gia tộc Kỳ Quốc, hầu như mỗi nhà đều có hoạt động thương mại với Đại Võ, đều cắt đứt đường giao thương với Đại Võ, sẽ không tốt cho họ. Nửa tháng sau, việc Bắc Vương muốn mua Vĩnh An huyện đến tai quan lại triều đình Đại Hạ. Trên triều đình, các quan viên bàn luận xôn xao. Đại hoàng tử, người đang tạm thời thay thế thái tử và quản lý chính sự quốc gia, lên tiếng hỏi, chư vị hẳn đã nghe nói Bắc Quốc muốn mua Vĩnh An huyện của Kỳ Quốc rồi chứ? Đại hoàng tử vừa dứt lời, một quan viên đứng ra, điện hạ, việc này tuyệt đối không thể đồng ý. Nếu phê chuẩn Kỳ Quốc bán Vĩnh An huyện cho Bắc Quốc sẽ giáp giới trực tiếp với vùng đất do triều đình kiểm soát. Nếu Bắc Vương có ý đồ khác, quân đội Bắc Quốc có thể nhanh chóng tiến công kinh thành. Một đại thần khác cũng lên tiếng, hành động của Bắc Vương rất đáng ngờ, chúng ta nhất định phải ngăn cản, không thể để Kỳ Quốc bán Vĩnh An huyện cho Bắc Quốc. Đại hoàng tử nói, Kỳ Vương đã tấu chương, nói nếu Kỳ Quốc không bán Vĩnh An huyện cho Bắc Vương, Bắc Quốc rất có thể sẽ xuất binh đánh xuống phương Nam, chiếm đóng Kỳ Quốc. Nghe vậy, cả đại điện náo loạn, Bắc Vương thật là ngang ngược, hắn dám làm thế sao? Thật phiền phức, các phiên vương đang tích cực mở rộng binh lực, giờ Bắc Quốc lại chuẩn bị đánh xuống phương Nam. Bắc Vương không coi 40 vạn quân triều đình ra gì, theo ta, nên trực tiếp xuất binh dẹp loạn. Xuất binh? Ngươi điên rồi sao? Viện giờ xuất binh, các phiên vương phương Nam chắc chắn sẽ kéo quân lên phía Bắc, thẳng tiến kinh thành. Trong đại điện, các quan viên kịch liệt thảo luận nửa ngày vẫn không có kết quả. Đại hoàng tử nhìn thẳng về phía Triệu Văn Hàn và hỏi, Triệu đại nhân thấy thế nào? Từ khi Bát hoàng tử phản loạn ở Giang Nam, Triệu Văn Hàn đã quy phục đại hoàng tử, từ xưa đến nay đều là trưởng tử kế vị, chỉ là mấy đời hạ hoàng gần đây tranh giành ngôi vị khá quyết liệt, đã lâu không có trưởng tử được làm hoàng đế, nên Triệu Văn Hàn ban đầu không mấy coi trọng đại hoàng tử. Nhưng hiện giờ các thế gia Giang Nam đã bị trừ bỏ, chỉ còn đại hoàng tử là thế lực mạnh nhất. Hơn nữa, phần lớn người ủng hộ đại hoàng tử là tầng lớp sĩ đại phu, chứ không phải các thế gia truyền thống. Với tầng lớp này, đại hoàng tử muốn thuận lợi được làm thái tử, cuối cùng đăng cơ làm hoàng đế cũng không phải là điều không thể. Đại hoàng tử hỏi Triệu Văn Hàn trước là vì Triệu Văn Hàn hiện giờ là người của phe hắn. Triệu Văn Hàn nói, điện hạ, thần thấy, việc bán hay không Vĩnh An huyện cho Bắc Quốc đều không ảnh hưởng lớn đến đại hạ. Lời này vừa ra, đại điện lập tức im lặng. Đa số quan viên tưởng Triệu Văn Hàn cũng sẽ phản đối, không ngờ hắn lại thờ ơ như vậy. Đại hoàng tử hỏi, ồ, vì sao vậy? Triệu Văn Hàn tiếp lời, Vĩnh An huyện ở phía Tây Bắc, nếu Bắc Vương muốn từ Tây Bắc xuất binh đánh xuống phương Nam, sẽ phải vòng một đường rất xa, lại dễ bị cắt đứt đường tiếp tế. Nếu Bắc Vương thật sự muốn phạt, chứ không cần đi đường vòng xa xôi như vậy, chi bằng trực tiếp đánh Kỳ Quốc, chiếm lĩnh Kỳ Quốc rồi mới đánh xuống phương Nam. Đại hoàng tử suy nghĩ một chút, thấy có lý, đại hoàng tử liền nhìn về phía Lâm Cao Viễn và hỏi, Lâm đại nhân cho rằng Bắc Quốc mua Vĩnh An huyện vì mục đích gì? Lâm Cao Viễn đáp, gần đây Bắc Quốc và Đại Võ Vương Triều vừa ký kết hiệp ước thương mại, mà Bắc Quốc và Đại Võ Vương Triều không giáp giới, muốn vận chuyển hàng hóa từ Bắc Quốc sang Đại Võ phải đi qua Kỳ Quốc hoặc Đại Nguyệt, rất bất tiện. Cho nên thần cho rằng Bắc Quốc mua Vĩnh An huyện là để giáp giới với Đại Võ, thuận tiện cho việc buôn bán giữa hai nước. Đại hoàng tử hỏi, vậy theo Triệu đại nhân và Lâm đại nhân, triều đình có nên phê chuẩn việc giao dịch đất đai giữa Kỳ Quốc và Bắc Quốc này không? Lâm Cao Viễn và Triệu Văn Hàn đồng thanh nói, cần phải phê chuẩn. Thấy hai người đều đồng ý, ánh mắt đại hoàng tử dừng trên người Triệu Văn Hàn. Triệu Văn Hàn tiếp lời, điện hạ, hiện nay các phiên vương phương Nam đang dục dịch, bây giờ tuyệt đối không thể đắc tội Bắc Vương, một khi Bắc Vương nổi dậy, chắc chắn sẽ kích động các phiên vương phương Nam cùng nhau nổi loạn. Đến lúc đó, nếu binh lính triều đình đều ở phía Bắc đánh với Bắc Quốc, các phiên vương phương Nam thừa cơ mà lên, kinh thành e rằng có nguy cơ bị chiếm. Cho nên thần cho rằng, hiện nay vẫn nên cố gắng giữ vững Bắc Vương. Không phải Triệu Văn Hàn muốn đứng về phía Bắc Vương, mà hắn thật sự cho rằng hiện giờ không nên xung đột trực tiếp với Bắc Quốc. Nếu triều đình và Bắc Quốc đánh nhau, thì các phiên vương do Triệu Vương cầm đầu nhất định sẽ nổi dậy. Theo Triệu Văn Hàn, hiện nay việc quan trọng nhất là giữ vững Bắc Vương, sau đó chờ hạ hoàng băng hà, đại hoàng tử lên ngôi. Chờ đại hoàng tử lên ngôi, sẽ có rất nhiều thủ đoạn mà trước kia họ không thể dùng được. Nghe xong lời Triệu Văn Hàn, đại hoàng tử lại nhìn về phía Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn nói, thần đồng ý với lời đại nhân Triệu, hiện giờ quả thật không nên xung đột với Bắc Quốc, giữ vững Bắc Quốc là quan trọng nhất. Đại hoàng tử nói, Kỳ Vương trong tấu chương viết, để tránh Bắc Vương dùng Vĩnh An huyện để xuất binh xuống phương Nam, Kỳ Quốc chỉ bán một phần Vĩnh An huyện cho Bắc Quốc. Như vậy, khu vực do Bắc Quốc và triều đình kiểm soát vẫn không thay đổi. Đồng thời, lúc đó bản vương sẽ phái binh đóng giữ ở phía Nam Vĩnh An huyện, đề phòng quân đội Bắc Quốc. Nghe đại hoàng tử nói xong, các quan trong điện không ai nói gì nữa, muốn tránh xung đột với Bắc quốc. Đây quả thật là cách tốt nhất. Đại hoàng tử nhìn quanh các quan trong điện, rồi nói, còn ai có ý kiến khác thì cứ nói ra. Nếu không có ý kiến gì, bản vương sẽ phê chuẩn việc giao dịch đất đai này. Đại điện im phăng phắc, không ai nói gì. Các đại thần đều hiểu, thế cục hiện nay rất nghiêm trọng, lúc này chỉ có thể trước giữ vững Bắc vương. Thấy không ai nói gì, đại hoàng tử nói, đã không ai có ý kiến, vậy việc này cứ quyết định như vậy. Tiếp theo, chúng ta bàn đến việc các phiên vương tự tiện mở rộng quân đội. Lời này vừa dứt, đại điện lại càng yên tĩnh hơn. Các đại thần trong triều, kể cả các hoàng tử, đều có quan hệ với một số phiên vương, cho nên không ai muốn phát biểu nhiều ý kiến về vấn đề này. Nói đến việc ai trước tiên mở rộng quân đội, đó là Bắc vương của Bắc quốc. Bắc quốc vốn chỉ được phép có 15 vạn quân, nhưng khi diệt binh, lại xuất hiện 20 vạn quân. Dù lúc đó Hạ Hoàng không truy cứu trách nhiệm Bắc vương, chỉ coi như bù trừ công tội, nhưng việc làm của Hạ Hoàng đã mở ra một tiền lệ xấu, mà Bắc vương còn không bị xử phạt, thì các phiên vương khác mở rộng quân đội thì sao? Nếu hiện giờ thảo luận việc xử phạt các phiên vương mở rộng quân đội, thì trước hết phải thảo luận việc xử phạt Bắc vương, mà Bắc vương còn không bị xử phạt, chắc chắn không thể phục chúng. Cuối cùng, việc thảo luận xử phạt các phiên vương tự tiện mở rộng quân đội cũng không đi đến đâu. Rất nhanh, tỷ chỉ của triều đình truyền đến Kỳ quốc. Kỳ vương biết triều đình đồng ý Bắc quốc mua đất của Kỳ quốc, liền lập tức triệu tập sứ giả Bắc quốc Chu Đồng Quang. Việc thương lượng giá cả Vĩnh An huyện không kéo dài lâu, Kỳ vương cũng không tính toán lừa gạt lúc này. Bây giờ Bắc quốc đang có 10 vạn quân ở biên giới Kỳ quốc, lại từng đánh bại 3 lần quân Man tộc. Kỳ vương không dám cứng rắn với Bắc quốc. Cuối cùng, Kỳ quốc bán phần phía Bắc Vĩnh An huyện cho Bắc quốc với một giá rất rẻ. Sau khi hoàn thành giao dịch, Chu Đồng Quang nhanh chóng trở về Bắc quốc phục mệnh. Bắc quốc, Bắc vương phủ, thư phòng Lộ Thần. Lộ Thần nghe Chu Đồng Quang báo cáo về chuyến đi sứ Kỳ quốc, quỳ nói với Chu Đồng Quang, ngươi làm tốt lắm, ngươi ở Kỳ quốc lâu như vậy cũng vất vả, bản vương cho ngươi nghỉ 5 ngày, mấy ngày này hãy ở nhà với gia đình cho tốt. Chu Đồng Quang lập tức nói, đa tạ vương gia, nếu vương gia không còn việc gì, thuộc hạ xin cáo lui. Lộ Thần nhàn nhạt nói, được. Chu Đồng Quang cáo từ rồi rời khỏi thư phòng Lộ Thần. Chu Đồng Quang rời đi, Mô Uyên tiến vào thư phòng, bái kiến vương gia. Lộ Thần hỏi thẳng, Man tộc nô lệ đã điều đến Hiên Viên thành chủ chưa? Mộ Uyên đáp, đã điều đến Hiên Viên thành chủ. Lộ Thần không tiếp tục đề tài này, bảo nha hoàn, tiểu hoàn, gọi văn nhân tướng quân đến đây. Lạ, vương gia. Lộ Thần nhìn Ngô Uyên, nói, Mô Thiên Hộ, bản vương có nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngô Uyên đáp, vương gia cứ nói, thuộc hạ xin lĩnh mệnh, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lộ Thần nói, từ nay về sau, ngươi phụ trách cùng Hiên Viên thành chủ xây dựng đường sắt. Nếu Hiên Viên thành chủ cần gì, ngươi lập tức báo cáo bản vương. Ngô Uyên sửng sốt, hắn không ngờ Lộ Thần lại giao cho hắn nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này không khó, thậm chí quá dễ dàng, chẳng có gì làm cả. Hắn là cẩm y vệ, thường ngày thu thập tin tức, giờ lại đi xây đường sắt. Ngô Uyên trong lòng nghĩ, chả lẽ mình đắc tội Bắc vương. Lộ Thần dường như nhìn thấu suy nghĩ của Ngô Uyên, nói tiếp, đường sắt rất quan trọng đối với Bắc quốc, bản vương lo ngại có kẻ phá hoại. Ngươi ngoài việc phối hợp Hiên Viên thành chủ xây dựng đường sắt, còn phải ngăn chặn những kẻ muốn phá hoại đường sắt, nhất là gián điệp các vương triều khác. Ngô Uyên suy nghĩ một lát, nếu xe lửa chạy được, Nhạn Thành sẽ dễ dàng khống chế toàn bộ Bắc quốc, binh lính cũng nhanh chóng đến biên giới, đường sắt quả thực rất quan trọng. Xem ra hắn hiểu lầm Bắc vương rồi, Bắc vương giao cho hắn nhiệm vụ quan trọng như vậy, rõ ràng là tin tưởng hắn. Ngô Uyên đáp, thuộc hạ nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vương gia giao phó. Lộ Thần hỏi, còn việc gì nữa không? Ngô Uyên nhớ ra việc mình đến thư phòng, vội lấy từ trong tay áo ra một bức mật báo. Vương gia, đây là tin tức cẩm y vệ điều tra được về việc các hoàng tử cấu kết với các phiên vương. Lộ Thần nhận lấy mật báo, xem qua một lượt. Lộ Thần cười khẽ, hắn không ngờ ngoài đại hoàng tử, tất cả các hoàng tử có quyền tranh giành ngôi vị đều cấu kết với các phiên vương trong bóng tối. Nhị hoàng tử còn được hai phiên vương chống đỡ, những phiên vương kia cũng hiểu rõ, cho dù đánh chiếm kinh thành, họ cũng không thể lên ngôi. Hoàng thất còn có nhiều lão thần, trừ phi họ có thể giết hết những lão thần ấy, hoặc được họ ủng hộ, nếu không thì mọi nỗ lực đều vô ích. Đã khó có thể đạt được ngôi vị ấy, chi bằng ủng hộ một con rối lên ngôi. Dùng con rối hoàng đế, họ có thể làm nhiều việc, thậm chí sau này còn có thể để con rối hoàng đế truyền ngôi cho họ. Ngô Uyên nói, nếu vương gia không còn việc gì, thuộc hạ xin cáo lui. Lộ Thần ừ một tiếng, nhìn mật báo, không nói gì thêm. Ngô Uyên rời khỏi thư phòng. Khoảng nửa canh giờ sau, Văn Nhân Liệt đến thư phòng. Văn Nhân Liệt hơi hoang mang, trước đây có việc, Lộ Thần đều gọi hắn và Hiên Viên Trần cùng đến, sao hôm nay chỉ gọi một mình hắn? Chẳng lẽ Lộ Thần có nhiệm vụ gì muốn giao riêng cho hắn? Văn Nhân Liệt đang suy nghĩ thì Lộ Thần nói, Văn Nhân tướng quân, ngày mai ngươi dẫn 3 vạn kỵ binh vào đóng quân ở Vĩnh An huyện. Văn Nhân Liệt sửng sốt. Đại vương, thần vào Vĩnh An huyện rồi phải làm gì? Lộ Thần nói, đề phòng gián điệp địch quốc là được, không cần làm gì khác. Văn Nhân Liệt đáp, thần tuân lệnh. Lộ Thần nói, đi chuẩn bị đi, mai xuất phát. Lạ, thuộc hạ cáo lui. Văn Nhân Liệt đi rồi. Lộ Thần tựa vào ghế, nắm mắt, xoa huyệt thái xương. Đại hạ càng ngày càng hỗn loạn, việc của hắn cũng càng nhiều. Chuyện biên giới phía Bắc, hắn có thể giao cho Gia Cát Trọng Quang, nhưng việc liên quan đến các vương triều khác, hắn phải tự mình xử lý. Ánh chiều đỏ chiếu vào phòng, nhuộm phòng thành màu vàng cam. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thần nhi, dùng cơm tối thôi. Sở Ngữ Cầm đứng ở cửa thư phòng, che khuất ánh chiều. Nhìn Sở Ngữ Cầm đoan trang xinh đẹp, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên. Cuộc sống tuy bận rộn, nhưng lại phong phú. Lộ Thần đứng dậy, đi đến cửa, ôm lao Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm đỏ mặt. Có người nhìn kìa. Lộ Thần liếc nhìn nha hoàn bên cạnh, nha hoàn vội quay mặt đi. Sở Ngữ Cầm thẹn thùng nói, được rồi, chúng ta về chính viện thôi. Tử Huyên chuẩn bị nhiều thứ tốt cho chàng tối nay. Lộ Thần cười khẽ, được. Hai người không nói gì nữa, đi thẳng đến chính viện. Đại Võ Vương triều, lập chính điện. Võ Hoàng ngồi trên long ỷ, liếc nhìn các đại thần trong đại điện. Lúc này, thái giám bên cạnh Võ Hoàng lên tiếng, có bản khởi bẩm, không vốn bãi triều. Thái giám vừa dứt lời, một đại thần đứng ra nói, bệ hạ, nay Đông Nam đã định, các phiên vương đại hạ liên tiếp mở rộng binh lực, đại hạ đã đến bước đường cùng. Thần cho rằng chúng ta nên điều binh hướng đông, khi đại hạ nội chiến, ta sẽ tấn công đại hạ. Đại thần này vừa dứt lời, một đại thần khác lên tiếng, bây giờ là thời cơ tốt nhất để diệt đại hạ. Một khi diệt được đại hạ, sức mạnh của Đại Võ sẽ tăng lên chưa từng có, bệ hạ sẽ trở thành vị đế hoàng có công lớn nhất từ khi lập quốc đến nay. Sau đó, càng nhiều đại thần đứng dậy, ý kiến của họ cơ bản giống nhau. Đại Võ cần phát động chiến tranh toàn diện, trực tiếp tiêu diệt đại hạ. Nghe xong lời các đại thần, Võ Hoàng không chút kiên kỵ bật cười. Cười một lúc, Võ Hoàng nói, thật không ngờ, các ngươi còn nóng vội hơn trẫm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đại hạ quả thực cần phải biến mất khỏi thế gian này. Nói đến đây, Võ Hoàng không khỏi thở dài. Thời gian trôi qua thật nhanh, trẫm còn nhớ năm đó Lô Hành Thu đến Đại Võ nói với trẫm những lời hùng hồn ấy. Không ngờ trẫm còn đang độ tuổi trung niên mà Lộ Hành Thu lại sắp không được. Đã hắn không được, vậy trẫm sẽ làm một việc tốt, giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Ha ha ha ha. Ngay khi Võ Hoàng cười lớn, đột nhiên một binh lính chuyên truyền tin quân sự khẩn cấp bước vào đại điện. Bệ hạ, Bắc Quốc có biến. Nghe vậy, tiếng cười của Võ Hoàng im bặt. Sau đó, sắc mặt hắn đầy vẻ nghi hoặc. Bắc Quốc có biến liên quan gì đến họ? Bắc Quốc lại không giáp giới với Đại Võ. Chẳng lẽ Bắc Quốc khởi binh phản loạn, muốn đánh xuống đại hạ? Nếu vậy, thì càng tốt. Thái giám vội vàng đến trước mặt binh lính, đệ lấy bản tin, rồi nhanh chóng đến bên cạnh Võ Hoàng, đưa bản tin cho Võ Hoàng. Võ Hoàng nhận lấy xem xét, sắc mặt lập tức tối sầm. Ban đầu, hắn tưởng Bắc Quốc đánh xuống đại hạ, không ngờ Bắc Quốc lại mua Vĩnh An huyện của Kỳ Quốc. Như vậy, lãnh thổ Bắc Quốc sẽ giáp giới trực tiếp với Đại Võ Vương triều. Hơn nữa, không chỉ giáp giới đơn giản như vậy, Bắc Quốc còn lập tức điều động 3 vạn trọng kỵ binh đóng giữ ở Vĩnh An huyện. Bắc Quốc muốn làm gì? Một huyện nhỏ Vĩnh An lại đóng 3 vạn trọng kỵ binh, rõ ràng là nhắm vào Đại Võ Vương triều. Các đại thần trong đại điện thấy sắc mặt Võ Hoàng khó coi như vậy, đều rất ngạc nhiên. Bắc Quốc làm gì mà khiến Võ Hoàng có vẻ mặt khó coi đến thế? Ngay lúc đó, Võ Hoàng nói, Bắc Quốc mua Vĩnh An huyện của Kỳ Quốc, đồng thời điều động 3 vạn trọng kỵ binh đóng giữ ở Vĩnh An huyện. Lời này vừa nói ra, đại điện lập tức xôn xao. Cái gì? Bắc Quốc lại mua Vĩnh An huyện của Kỳ Quốc? Vậy chẳng phải Bắc Quốc giáp giới với Đại Võ rồi sao? Bắc Quốc muốn làm gì? Vừa mua Vĩnh An huyện, liền lập tức điều động 3 vạn trọng kỵ binh đóng giữ, chỉ sợ là nhắm vào Đại Võ. Trưởng công chúa không phải mới ký kết hiệp ước thương mại với Bắc Quốc sao? Sao Bắc Quốc lại làm như vậy? Nghe tiếng xôn xao của các quan trong điện, Võ Hoàng nói, các ái khanh nghĩ, hành động lần này của Bắc Vương vì sao? Nghe vậy, một đại thần đứng ra nói, bệ hạ, Bắc Vương rất có thể muốn mua Vĩnh An huyện, rồi từ đó đánh xuống đại hạ. Nghe xong lời phỏng đoán của đại thần này, Võ Hoàng tiếp tục nói, vừa rồi trẫm chưa nói rõ, Bắc Quốc tuy mua Vĩnh An huyện, nhưng chỉ mua một nửa, nửa kia không giáp giới với khu vực do đại hạ khống chế. Cái này, nghe lời Võ Hoàng, các đại thần nhất thời sửng sốt. Đa số đại thần nghe Bắc Quốc mua Vĩnh An huyện đều cho rằng Bắc Quốc muốn đánh vào thành trì do đại hạ khống chế. Không ngờ Bắc Quốc chỉ mua một nửa, chỉ giáp giới với Đại Võ Vương triều. Chẳng phải là Bắc Quốc đang nhắm vào Đại Võ? Đây là 3 vạn trọng kỵ binh, lại là trọng kỵ binh của Bắc Quốc. Mặc dù chưa từng thấy thực lực quân đội Bắc Quốc, nhưng từ khi Bắc Vương đến Bắc Quốc, các bộ tộc Man Di phương Bắc chưa từng chiếm được lợi ích gì từ quân đội Bắc Quốc. Nếu 3 vạn trọng kỵ binh Bắc Quốc tiến vào Đại Võ Vương triều, Đại Võ Vương triều ít nhất phải điều động vài chục vạn binh lính mới có thể đối phó. Lúc này, Ánh mắt Võ Hoàng dừng lại trên người Sài Kỳ Lương. Quỷ ái khanh, khanh thấy thế nào? Sài Kỳ Lương suy nghĩ một chút, rồi nói, bệ hạ, thần cho rằng Bắc Quốc mưu Vĩnh An huyện, đồng thời đóng quân ở đó, chủ yếu là để uy hiếp Đại Võ. Nga Đại Võ xuất binh khi Đại Hạ hỗn loạn. Võ Hoàng nói, Hà Hoàng sắp không được rồi. Bắc Vương không muốn tranh giành ngôi vị, sao lại phòng bị Đại Võ? Sai Kỳ Lương nói, có lẽ Bắc Vương không định tranh giành ngôi vị ngay lập tức. Bắc Quốc tuy mạnh về quân sự, nhưng cũng không sung túc. Khi Bắc Vương đến Bắc Quốc nghèo nàn, không có gì cả. Bắc Quốc có được ngày hôm nay chủ yếu là vì Bắc Vương coi trọng thương nghiệp, dùng thương mại để giải quyết tình trạng thiếu lương thực, thiếu quần áo. Hiện nay, Bắc Quốc vẫn còn tương đối yếu ớt. Nếu xảy ra chiến tranh quy mô lớn, nguồn cung cấp của Bắc Quốc khó lòng chống đỡ quân đội Bắc Quốc đánh xuống toàn bộ Đại Hạ. Vì vậy, đối với Bắc Vương mà nói, cách tốt nhất là vừa chờ đợi, vừa ổn định phát triển Bắc Quốc, chờ các phiên vương Đại Hạ tranh đấu gần hết, sức mạnh suy yếu, Bắc Quốc sẽ được lợi. Nghe lời Sài Kỳ Lương, Võ Hoàng nói, nói cách khác, Bắc Vương và trẫm thực ra có cùng một ý nghĩ. Sai Kỳ Lương đáp, thần cho là như vậy. Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, khó trách Bắc Vương vừa mưu Vĩnh An huyện, liền lập tức điều động 3 vạn trọng kỵ binh đến đó. Như vậy, chúng ta muốn xuất binh Đại Hạ, nhất định phải qua cửa ải Bắc Quốc. Nói đến đây, Võ Hoàng rơi vào trầm tư. Các đại thần trong đại điện trước đó chủ trương xuất binh Đại Hạ cũng rơi vào trầm tư. Trong tình hình này, nếu Đại Võ xuất binh Đại Hạ, Bắc Quốc chắc chắn sẽ xuất binh đánh Đại Võ. Thực lực quân sự Bắc Quốc không yếu, chiến đấu trên hai mặt trận sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho Đại Võ. Phải nghĩ cách, tốt nhất là lôi kéo được Đại Nguyệt Vương triều. Nửa ngày sau, Võ Hoàng nói với một thái giám bên cạnh, đi báo cho trưởng công chúa, bảo nàng sau khi tấn triều đến ngự thư phòng, trẫm có việc cần gặp nàng. Tuân mệnh, bệ hạ. Thái giám đi rồi. Võ Hoàng nói, muốn diệt Đại Hạ, chỉ dựa vào Đại Võ e rằng khó khăn. Trẫm định lôi kéo Đại Nguyệt, kết minh hữu với họ, cùng nhau thảo phạt Đại Hạ. Nghe vậy, Lễ Bộ Thượng Thư Tâu, bệ hạ thánh minh, để Đại Nguyệt chặn Bắc Quốc, Đại Võ ta có thể yên tâm đánh Đại Hạ. Đại Nguyệt đã có thể chặn liên quân Man tộc xuống phía nam, khống chế một Bắc Quốc nhỏ bé hẳn không thành vấn đề. Võ Hoàng thản nhiên đáp, chỉ không biết trưởng công chúa có thuyết phục được Đại Nguyệt hay không. Nói xong, Võ Hoàng liếc nhìn các quan trong điện, chư vị ái khanh còn có việc gì tâu không? Nếu không có gì, tảo chiều hôm nay đến đây thôi. Một quan viên đứng ra, bệ hạ, trưởng công chúa đã quá tuổi cập kê, bệ hạ nên chọn một người tốt cho nàng. Lời vừa dứt, cả triều đình im phăng phắc, tiếng thở cũng nghe rõ mồn một. Tất cả các đại thần đều nhìn về phía Võ Hoàng, chờ đợi câu trả lời. Hôn sự của trưởng công chúa luôn là tâm điểm chú ý của các đại thần, nàng vẫn chưa xuất giá. Nhiều người lo Võ Hoàng sẽ bồi dưỡng nàng làm người kế nhiệm, rồi cho nàng nạp phi nhập hoàng thất. Nhiều đại thần nghĩ, nếu trưởng công chúa sớm lấy chồng, họ có thể viện lý do đó để dần dần làm suy yếu quyền lực của nàng. Về phía các tôn thất, trưởng công chúa đã hơn 30 mà vẫn chưa lập gia đình là chuyện bất thường. Họ cho rằng nàng chắc chắn đang mưu tính điều gì đó. Chỉ cần nàng chưa lấy chồng, họ sẽ không yên tâm, luôn lo nàng sẽ trở thành hoàng đế Đại Võ đời sau. Thấy có người nhắc đến hôn sự của Võ Quân Uyển, Võ Hoàng cười nói, xem ra, các ngươi còn quan tâm đến đại sự cả đời của Quân Uyển hơn cả trẫm. Nhưng trẫm đã từng hứa với nàng, chỉ khi nàng muốn lập gia đình, trẫm mới giúp nàng chọn chồng. Hiện giờ nàng chưa muốn gả, vậy thì thôi đi. Một tôn thất lớn tuổi đứng lên, bệ hạ, từ xưa đến nay, nữ tử Đại Võ 16 tuổi là lấy chồng, nào có ai 30 mấy tuổi vẫn chưa xuất giá. Nếu trưởng công chúa cứ mãi không chịu lấy chồng, sẽ dẫn đến nhiều nữ tử khác bắt chước. Nếu nữ tử Đại Võ đều không muốn lập gia đình, dân số Đại Võ sẽ giảm mạnh, đó là động đến nền tảng quốc gia à. Trưởng công chúa là công chúa hoàng thất, dù bệ hạ phong nàng làm trưởng công chúa, cũng không nên cho nàng đặc quyền. Xin bệ hạ mau chóng chọn người tốt cho trưởng công chúa. Gõ Hoàng mặt đen lại, là hoàng đế, ông sao lại không biết những người này đang nghĩ gì? Họ rõ ràng là sợ ông truyền ngôi cho Võ Quân Uyển. Ông năm đó phong Võ Quân Uyển làm trưởng công chúa là vì những lý do đặc biệt, nhưng không có nghĩa là ông sẽ trái với tổ huấn, truyền ngôi cho nữ tử. Võ Hoàng nói, việc này trẫm sẽ nói với Quân Uyển sau. Chư vị ái khánh còn việc gì nữa không? Nếu không có gì thì bãi triều. Thấy Võ Hoàng không trả lời dứt khoát, các đại thần biết khả năng lớn ông không muốn trưởng công chúa lấy chồng. Đúng lúc đó, Sai Kỳ Lương đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng, bệ hạ, thần ngưỡng mộ trưởng công chúa đã lâu, thần xin bệ hạ ban hôn cho thần. Cả điện im lặng như tờ. Quan hệ không bình thường giữa Sài Kỳ Lương và trưởng công chúa là chuyện ai cũng biết, nhưng không ngờ Sài Kỳ Lương lại dám chủ động xin cưới trưởng công chúa với Võ Hoàng. Các đại thần thầm nghĩ, Sài Kỳ Lương điên rồi sao, để yên vị thừa tướng tốt tốt lại muốn cưới trưởng công chúa. Từ xưa đến nay, phò mã Đại Võ đều không được trọng dụng, dù có chức quan trước đó, sau khi cưới công chúa, chức quan đều bị tước bỏ. Để phòng ngừa phò mã soán quyền, phò mã công chúa càng không thể trọng dụng, huống chi là trưởng công chúa. Với thân phận và địa vị của trưởng công chúa, ai cưới nàng thì con đường làm quan coi như xong. Sai Kỳ Lương là thừa tướng, nếu cưới trưởng công chúa, chức quan không bị tước, thì quyền lực của trưởng công chúa trong triều đình sẽ lớn đến mức nào? Cho nên, một khi cưới trưởng công chúa, Sai Kỳ Lương nhất định phải từ bỏ chức thừa tướng. Mọi người không hiểu Sai Kỳ Lương đang nghĩ gì, nhưng Võ Hoàng lại cười, "Quỷ Ái Khanh, ngươi là thần tử trẫm trọng dụng nhất, phải suy nghĩ kỹ, ngươi giờ là thừa tướng, nếu cưới Quân Uyển, sau này e rằng khó mà mỗi ngày vào lập chính điện." Sai Kỳ Lương đáp, "Thần đã suy nghĩ kỹ, vì trưởng công chúa, thần nguyện từ bỏ chức thừa tướng." Các đại thần thầm nghĩ, tên này đầu óc có vấn đề rồi. Vì một người phụ nữ mà bỏ cả sự nghiệp, thừa tướng đại võ là nghề nguy hiểm. Người thừa tướng thì chính người không có kết cục tốt, nhưng thừa tướng vẫn là thừa tướng, quyền lực vẫn rất lớn, mà hắn lại nói bỏ là bỏ. Một tôn thất đại thần lên tiếng, "Đệ hạ, Sai đại nhân tài năng xuất chúng, vì đại võ tận tâm tận lực, hoàn toàn xứng đôi với trưởng công chúa. Đã Sai đại nhân nguyện ý vì trưởng công chúa từ bỏ chức thừa tướng, thần xin bệ hạ ban hôn cho Sai đại nhân." Võ Hoàng không nổi giận, nói, "Quỷ Ái Khanh, ý ngươi trẫm đã biết, nhưng trẫm đã nói, hôn sự của Quân Uyển do nàng tự quyết, vậy trẫm sẽ tìm cơ hội hỏi nàng xem nàng nghĩ sao." "Tốt, việc này đến đây thôi, chư vị Ái Khanh còn việc gì không?" Vô Sự thì bãi triều. Một số đại thần lập tức hiểu ra, họ bị Sai Kỳ Lương diễn rồi. Sai Kỳ Lương thích trưởng công chúa là thật, quan hệ hai người rất tốt, ai cũng biết hắn là người một phe với trưởng công chúa, cho nên dù vì trưởng công chúa, hắn cũng sẽ vẫn ở lại triều đình, không thể cứ mãi xin cưới trưởng công chúa. Hắn làm vậy là để cho người khác biết hắn coi trọng trưởng công chúa, những người khác phải tránh xa. Sai Kỳ Lương là đại thần đắc lực của Võ Hoàng, Võ Hoàng chắc chắn không đồng ý gả trưởng công chúa cho hắn. Kết quả cuối cùng vẫn là hôn sự của trưởng công chúa cứ kéo dài, không giải quyết được gì. Hiểu được nguyên do Sai Kỳ Lương xin cưới trưởng công chúa, các đại thần tức muốn nghiến răng. Chuyện này chắc chắn sẽ nhanh chóng đến tai dân chúng, đến lúc đó dân chúng sẽ biết Sai Kỳ Lương ngưỡng mộ trưởng công chúa. Một người là đại thần đắc lực của Võ Hoàng, một người là hòn ngọc quý trong tay Võ Hoàng, hai người xứng đôi như vậy, ai còn dám xen vào? Nhưng nếu Võ Hoàng không ban hôn, quan hệ của hai người vẫn cứ thế kéo dài, trưởng công chúa vẫn độc thân, Sai Kỳ Lương vẫn là thừa tướng. Cùng lúc đó, Võ Hoàng rời lập chính điện, đến ngự thư phòng, Võ Quân Uyển đã đợi sẵn. Võ Quân Uyển hành lễ, "Con gặp qua phụ hoàng." Võ Hoàng nói thẳng, "Quân Uyển, phụ hoàng có nhiệm vụ giao cho con." Võ Hoàng thực ra không muốn để Võ Quân Uyển tích lũy thêm công lao, nhưng việc đi sứ Đại Nguyệt, lôi kéo Nguyệt Hoàng để diệt Đại Hạ, chỉ có Võ Quân Uyển mới làm được. Quan hệ giữa Võ Quân Uyển và Nguyệt Hoàng rất tốt, chỉ có nàng mới có thể thuyết phục Nguyệt Hoàng. Người khác đi sứ Đại Nguyệt khả năng thất bại rất lớn. Nghe xong lời Hạ Hoàng, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.